Tu La Vũ Thần, chương 1648, bày ra thực lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỗn trướng, lại dám đánh ta nhị ca Thanh Hồng kiếm chủ ý, xem ta không hào hào giáo huấn một cái. Ngươi này cuồng vọng hạng người nầm cung thiên sư, sức quan sát cũng là có chút mẫn duệ, dĩ nhiên phát giác Sở Phong lên Thanh Hồng kiếm chủ ý. Trong cơn giận dữ, hắn bỗng nhiên xuất thủ, song trường đong đưa từng đạo như điện, trường trường sinh phong, đây là muốn đem Sở Phong xé thành nát bấy tiết tấu. Hắc. Mà đối mặt Nam Cung Thiên Sư thế công, Sở Phong còn lại là cười hắc hắc, sau đó dưới chân bước chân biến hóa, thân hình khẽ động, lại giống như quỷ mị tiêu thất, tốc độ cực nhanh, quả thực cũng làm người ta thấy không rõ HN là làm sao làm được. Người này, mắt thấy Sở Phong tiêu thất, Nam Cung Thiên Sư cũng là sững sờ, hiển nhiên không có nghĩ đến, Sở Phong sẽ có nhanh như vậy tốc độ. Muốn dạy dỗ ta, tốt xấu cũng lấy ra chút bản sự a. Sở Phong thanh âm lần thứ hai vang lên, Nam Cung Thiên Sư quay đầu lại nhìn xung quanh, phát hiện Sở Phong lại dừng lại sau lưng tự mình, dùng ánh mắt khinh miệt nhìn mình. Làm thịt ngươi, lúc này đây, Nam Cung Thiên Sư gầm thét lúc, bàng bạc vũ lực dường như thiên la địa võng cuộn trào mãnh liệt mà ra, kia online qua đám mây, dưới xuống đất biểu hiện, chính lấy phô thiên cái địa tư thế, tự chính diện hướng Sở Phong phong tỏa mà đi. Đây là một loại võ kỹ, tuy là cửu đoạn võ kỹ, nhưng ở Nam Cung Thiên Sư thi triển ra, lại có vô cùng uy lực cường đại. Không chỉ có uy lực cường, uy thế càng là cường khủng bố, đây quả thực là hủy thiên diệt địa tư thế. Nhìn kia phong tỏa thiên địa thế công, theo chính diện hướng mình kéo tới, ngay cả Sở Phong cũng là có chút bội phục này Nam Cung Thiên Sư. Nam Cung Thiên Sư, không hổ là Nam Cung đế tộc hoàng tử, thực lực của hắn đích xác thật không đơn giản, cũng coi như là có thể đánh với Sở Phong một trận chi nhân. Nguyên do đối mặt Nam Cung Thiên Sư thời khắc này tấn công, Sở Phong cũng không chuẩn bị lưu thủ, lật tay lại tế điện ra bản thân vô tận chi nhận, hắn chuẩn bị chính diện nghênh chiến. Muốn làm liền làm, Sở Phong dưới chân bước chân về phía trước liên tục bước ra, xa hơn thắng bôn lôi gấp bội tốc độ, hướng Nam Cung Thiên Sư kia kim sán sán thiên la địa võng, xông thẳng mà đi. Bá! Sở Phong một cái chặt chém hạ xuống, một đạo đánh chém liền hoành không xuất thế, ở đó kim mang bốn phía trong lúc đó, ở đó gợn sóng tàn phá bừa bãi lúc liền trực tiếp đem Nam Cung Thiên Sư kia thiên la địa võng chảm mở ra tới. Một kích thành công, Sở Phong lần thứ hai xuất kích trong tay vô tận chi nhận, hóa thành vô số đạo tàn ảnh, hướng về phía Nam Cung Thiên Sư liền vung chém mà đi. Giờ khắc này, Nam Cung Thiên Sư cũng là phát hiện không ổn, lập tức lật tay lại, một bà kim sán sán đại chùy liền xuất hiện trong tay. Này đại trùy cùng Sở Phong vô tận chi nhận một dạng, tuy rằng đều là mô phỏng phẩm, nhưng cũng đều là nửa thành đế binh, mà hắn trên dưới xoay chuyển trong lúc đó, lại chặn Sở Phong kia rậm rạp thế công. Đồng dạng tế điện ra nửa thành đế binh, Nam Cung Thiên Sư liền cùng Sở Phong tương xứng, đỡ Sở Phong công kích sau, còn lập tức phát động phản công. Thế nhưng, chính là cái này tương xứng, nhượng hắn cực kỳ chấn kinh. Hắn là rõ ràng là bốn phẩm bán đế, đồng thời có nghịch chiến ba phẩm chiến lực mà Sở Phong cho dù dùng thủ đoạn đặc thù, đem tu vi tăng lên tới ba phẩm bán đế, cũng hiển nhiên không cụ bị cùng hắn chống lại năng lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng lúc này, Sở Phong hết lần này tới lần khác làm xong rồi, không chỉ có thể cùng hắn đối kháng, càng là chút nào không rơi xuống hạ phong, thậm chí còn có chiếm thượng phong thế. Này không chỉ có nhượng Nam Cung Thiên Sư chấn kinh, càng làm cho hắn khó mà tiếp thu, phải biết rằng, hắn giờ phút này thế nhưng đã vận dụng đế cấp huyết mạch A, không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng, ngươi làm sao có thể có nghịch chiến tứ phẩm chiến lực. Nam Cung Thiên Sư gương mặt không thể tưởng tượng nổi, hiển nhiên hắn cũng ý thức được, Sở Phong mặc dù có thể cùng hắn đối kháng tuyệt không phải ngẫu nhiên, đó là bởi vì Sở Phong thực sự có nghịch chiến bốn phẩm chiến lực tu vi. Bốn phẩm chiến lực. Nghe được Nam Cung Thiên Sư lời nói sau, Nam Cung Thiên Hồ cũng là chau mày, mà khi hắn xem xét tỉ mỉ Sở Phong, cùng Nam Cung Thiên Sư chiến đấu sau, cũng là nhất thời sắc mặt đại biến, hiển nhiên hắn cũng là phát hiện, Sở Phong đích xác có nghịch chiến tứ phẩm chiến lực. Tam đệ, người này tuyệt đối không thể bỏ qua, bằng không hậu hoạn vô cùng, vận dụng toàn lực giết hắn. Nam Cung Thiên Hồ một bên hết sức áp chế thủy tiên áo nghĩa thuật, vừa hướng Nam Cung Thiên Sư lớn tiếng hô. Ta minh bạch. Mà Nam Cung Thiên Sư trong lúc nói chuyện, dĩ nhiên thân hình lui nhanh, cùng lúc đó, cầm trong tay kia kim sắc đại chùy thu vào. Thấy Nam Cung Thiên Sư lùi bước, Sở Phong cũng không có truy, chỉ là hắn cử động như vậy, nhượng Sở Phong cảm thấy thập phần không giải thích được. Không biết hắn trong hồ lô bán đến cùng là thuốc gì, mà khi hắn làm ra phía sau động tác sau, Sở Phong rốt cuộc hiểu rõ. Mà đúng lúc này, chỉ thấy Nam Cung Thiên Sư lật tay lại lấy ra một bả binh khí. Đây là một bà tử sắc kiếm, không chỉ có bề ngoài cùng Nam Cung Thiên Hồ này thanh thanh hồng kiếm giống nhau như đúc, ngay cả uy thế cũng là giống nhau như đúc, hiển nhiên, đây là một bà chân chính nửa thành đế binh. Nam Cung đế tộc quả nhiên có tiền, hai người các ngươi dĩ nhiên nhân thủ một bả nửa thành đế binh, ta như không có đoán sai, đây cũng là xuất từ vạn năm trước vị kia Hồng Đại Sư chi thủ chứ. Đường Nam Cung Thiên Sư lấy ra cái chuôi này nửa thành đế binh sau, chiến lực nhất thời tăng mạnh, nhưng là Sở Phong chẳng những không có sợ hãi, trái lại trở nên càng thêm hưng phấn, hắn thật là không nghĩ tới, Nam Cung Thiên Hổ cùng Nam Cung Thiên Sư, dĩ nhiên nhân thủ một bả nửa thành đế binh, đây đối với Sở Phong tới nói, tuyệt đối là một cái thiên đại kinh hỉ a, ngươi thật là không biết sống chết, tai vạ đến nơi, lại vẫn dám nhớ thương trong tay ta nửa thành đế binh. Sở Phong thời khắc này hai mắt phóng quang, Nam Cung Thiên Sư liếc mắt liền nhìn ra tới, Sở Phong là coi trọng bản thân đem Tử Hồng Kiếm. Nghĩ đến bản thân lấy ra này Tử Hồng Kiếm, mục đích là phải giải quyết Sở Phong, thế nhưng Sở Phong không chỉ không sợ, lại còn là như vậy phản ứng, này liền nhượng Nam Cung Thiên Sư càng nghĩ càng giận, cũng lười sẽ cùng Sở Phong nói nhảm, huy động trong tay Tử Hồng Kiếm, liền hướng Sở Phong vung chạm mà tới. Bá bá bá. Tử Hồng Kiếm uy lực quả nhiên không phải chuyện đùa, mỗi một đạo đánh chém đều có đủ chí mạng lực sát thương, có thể chảm phá hư không, vỡ vụn đại địa, ở trên hư không trên chặt chém, nó sẽ làm hư không xuất hiện ngắn ngủi vết rách, nhưng nếu là tại đại địa chặt chém, sẽ trên mặt đất lưu lại vĩnh cửu thâm cốc. Nếu là đánh trúng Sở Phong, kia Sở Phong cũng là chắc chắn phải chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng thời, Tử Hồng Kiếm phát ra lưỡi dao ánh sáng không chỉ có mạnh mẽ, tốc độ càng là kinh người, quả thực trong nháy mắt là có thể tiếp cận Sở Phong. Thế nhưng, Sở Phong trên chân này đôi giày cũng không phải trắng mặc cho kia Tử Hồng Kiếm phát ra mau nữa hung mãnh hơn nữa, nhưng lại cũng bị Sở Phong nhất nhất tránh thoát. Phế vật, tại bản hoàng tử bày ra thực lực chân chính sau, ngươi liền chỉ có trốn chạy phần đi. Ta đã nhìn ra, chân ngươi trên cặp kia giày là cái bảo bối, bằng không ngươi không có khả năng có như thế mau tốc độ. Bất quá ta đây Tử Hồng Kiếm đã tế xuất, ngươi liền chắc chắn phải chết. Nam Cung Thiên Sư tự tin nói, nhưng trên thực tế nhưng là đang tố khổ Sở Phong, muốn phép khích tướng, kích nộ Sở Phong, nhượng Sở Phong cùng hắn chính diện giao thủ. Vậy ngươi ngược lại chém chúng ta một cái a, nhưng mà Sở Phong, hết lần này tới lần khác không vào bẫy của hắn, không chỉ không hơn đương, trái lại đối với châm chọc khiêu khích. Hết phần 33. Cách chương.